Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, trang 333. Nói đến nguy hiểm phần tử, Bát Mi liền nghĩ đến lúc trước Tưởng Hải nổ mạnh án. Hắn tuy rằng không có trải qua trong đó, nhưng nghe thấy kế tiếp thuật lại cũng cảm thấy kinh tâm động phách, lại nói tiếp. Lúc trước ra tay thật là Hắc Sơn Dương, a. Bát Mi ngữ khí thổn thức, hắn đến bây giờ đều cảm thấy. Chính mình lúc trước cái thứ nhất phó bản liền cùng toàn cầu đệ nhất, Hắc Sơn Dương, xứng đôi đến. Cùng nhau, quả thực là vận khí bạo lều. Bằng không coi như sơ cái kia thịt heo Sơn Boss cùng vai hề Boss quyết đấu. Dựa hắn sao có thể sống sót, nghe được, Hắc Sơn Dương. Tên Lục Bạch Quy ánh mắt chợt lóe, ân, nàng che giấu thật sự thâm, Bát Mi, a, một chút lại cảm thấy rất hợp lý. Lục tiên sinh ngài đều tìm không thấy a, bất quá khó trách nhân gia là chúng ta no, một đâu. Đại lão chính là không giống nhau, trừ bỏ Hắc Sơn Dương ở ngoài. Mặt khác ba vị ẩn nấp giả cũng tàng rất khá. Lục Bạch Quy ngữ khí khiêm tốn, thậm chí có chút tiếc nuối, ta năng lực còn không có lên tới A cấp, hiện tại chỉ có thể tra tra những cái đó không hiểu che lấp người chơi bình thường. Bát Mi tức khắc cảm thấy là chính mình sẽ không nói, a a a, ngài đã rất lợi hại, bốn đội có thể thành lập lên, ngài hai cái huy hiệu lập công lớn oa. Liền ở hắn vò đầu bứt tai muốn lại bù vài câu thời điểm, một người cao lớn thân ảnh xuất hiện ở nhà ăn cửa, Bát Mi ngẩng đầu vừa thấy. Tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, mục đội đây là mới vừa ăn xong a. Buổi sáng tốt lành, buổi sáng tốt lành, ân, hôm nay bữa sáng không tồi. Mục Tái Ngôn chiều Bát Mi gật gật đầu, đuôi lông mày vừa chuyển, đen nhánh đôi mắt nhìn về phía Lục Bạch Quy, các ngươi đang nói chuyện cái gì? Lục Bạch Quy cười cười không nói chuyện. A, chúng ta đang nói chuyện tân phát hiện người chơi cùng Hắc Sơn Dương gì đó. Bát Mi giữa mày vừa kéo, chạy nhanh đảm đương khởi không khí tổ trách nhiệm, hắn mặt ngoài cười hì hì, nhưng trong lòng điên cuồng lớn tiếng tất tất, này hai cái đại lão không phải nghe nói có cộng đồng muội muội sao, như thế nào bọn họ thoạt nhìn không quá thuộc bộ dáng. À, ai ghê cứu ta. Bởi vì tâm tình quá mức phức tạp, Bát Mi không có chú ý tới Mục Tái Ngôn ở nghe được Hắc Sơn Dương khi ánh mắt dao động, cũng không chú ý tới hắn nhìn về phía Lục Bạch Quy rất có lực áp bách liếc mắt một cái, càng không nhìn thấy Lục Bạch Quy trên mặt tươi cười ý vị không rõ. Cũng may loại này tu la chàng chỉ rằng co ngắn ngủn vài phút, nhà ăn thực nhanh có người đuổi ra tới, đuổi theo Mục Tái Ngôn nện bước, một bên cùng hắn hội báo công tác một bên đã đi xa, chờ đi lấy tự giúp mình bữa sáng thời điểm. Bát Mi tự giác, gà tặc mà chạy nhanh cùng Lục Bạch Quy tách ra, Lục Bạch Quy mừng rỡ không bị quấy dày, bởi vì hắn còn cần xử lý Lục Ngữ Nông trò chuyện riêng chuyện của hắn. Về phụ thân hắn cùng Lục Ngữ Nông mẫu thân nơi khảo cổ đội mặt khác 10 vị thành viên, cùng với hư hư thực thực, Auroboro, Zona Châu thiếu niên, cùng với Lục Bạch Quy tự tiện hơn nữa, Tề Tinh, Lục Bạch về bằng vào chính mình cho tới nay mới thôi đối người chơi phân tích, cùng với nào đó trực giác, phán định Tề Tinh rất có thể cũng là nào đó sự tình trung tâm, nơi này, nào đó sự tình. Lục Bạch Quy cảm thấy có thể cùng Lục Ngữ Nông làm ơn chuyện của hắn móc nối, Tề Tinh đến nay đều không có bị chiêu an, một là bởi vì hắn xuất thân dân tộc thiểu số. Bất luận là làm chính trị sách vẫn là hộ tịch đi lên nói, Giang Thành đều không thể đối hắn thực thi so cường thế quản hạt lực độ, nhị là bởi vì hắn hiện giờ cơ bản không ở Giang Thành khu vực hoạt động. Ở lúc trước lần đầu tiên tiến vào thuyền cứu nạn lúc sau, hắn liền hướng chính mình quê nhà rời đi, rất ít tái xuất hiện ở Giang Thành, hắn tương ứng dân tộc thiểu số tên là Y Lê. Dân cư hiện giờ bất quá ngàn, phân tán ở dân cư thưa thớt phương Bắc bộ tộc, nhưng căn cứ Lục Bạch Quy điều tra, Tề Tinh hẳn là cái hỗn huyết, hắn mẫu thân là Y Lê tộc người, nhưng phụ thân bất tường, rất có thể là Giang Thành nhân sĩ. Tề Tinh lúc trước tới Giang Thành, đại khái suất cùng hắn cái kia thân phận không rõ, cha ruột có quan hệ. Lục Bạch Quy một bên hướng mâm đồ ăn phóng toàn mạch cắt miếng, một bên đồng thời điều khiển sau cổ màu nguyệt bạch huy hiệu. Dị tưởng hét, một con làm như to lớn sứa, quải có rất nhiều vòi gai túi nguyệt bạch sinh vật dần dần hiện lên. Thực mau xuyên thấu qua nhà ăn trần nhà, hướng căn cứ bên ngoài trôi nổi mà đi, có ở nhà ăn ăn cơm phía chính phủ người chơi hình như có sở cảm, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng cũng không thể bắt được sứa một tia kéo đuôi. Tuy rằng Lục Bạch Quy cùng Bát Mi khiêm tốn mà nói hắn huy hiệu chỉ có B cấp, nhưng trên thực tế, dị tưởng hét đã tiếp cận A cấp ngạch cửa, chỉ kém một cái đột phá thời cơ, ở B cấp lúc sau. Cựu thần chi chứng năng lực phạm vi mở rộng rất nhiều. Bất luận là rời đi ký chủ khoảng cách, vẫn là có thể phân tích số liệu, cũng hoặc là tra xét phạm vi, đều trên diện rộng tăng lên. Lục Bạch Quy dùng phó huy hiệu từ theo dõi trên mạng thu hoạch lúc trước Tề Tinh hoạt động phạm vi, lại dùng chủ huy hiệu bài tra, căn cứ khuôn mặt tin tức cùng hành vi tin tức thẩm tra đối chiếu, cuối cùng tỏa định một vị Tề họ trung niên nam tính. Hắn có thê có nữ, ở Giang Thành cũng coi như là giá trị con người xa xỉ. Khuôn mặt có thể nhìn ra cùng Tề Tinh phi thường tương tự, càng thâm nhập mà tra xét lúc sau. Lục Bạch Quy phát hiện người nam nhân này trong lén lút làm buôn lậu nghề, mà kia một cái buôn lậu xích trung tâm, đúng là lợi nhuận đáng sợ, văn vật, đát, manh mối hợp thành một cái bế hoàn. Bên kia, Zona Châu, Lục Ngữ Nông mang thấp thấp mũ lưỡi chai, ngồi ở một nhà mạch mạch cửa hàng chậm gì gì mà ăn khoai điều. Lục Bạch Quy cũng không có hỏi nhiều cái gì, mà là căn cứ nàng để mấy cái manh mối, chậm rãi vứt tới điều tra kết quả. Tề Tinh này tuyến sẽ cùng nàng cha mẹ tình huống móc nối. Lục Ngữ Nông xác thật là không nghĩ tới, chỉ huy ra Auroboro tình báo muốn chậm một chút. Zona Châu bên kia tình báo cơ quan không tốt lắm đối phó. Hắc Sơn Dương, ân, tốt, nếu không có phương tiện xử lý nói liền không cần rút dây động rừng. Hiện tại thế cục quá loạn, có thể chờ dị tưởng hét lên tới A cấp lúc sau lại xử lý, có xác định lúc sau tiến cái nào phó. Bản sao, chỉ huy ra, chuẩn bị chờ nắm chắc lại lớn một chút lại thăng. Sắp tới, Đằng Long. Bên này nhân thủ khẩn trương. Giang Thành ở như vậy đoàn thời gian nội thúc đẩy, Đằng Long, thành lập. Sở hao phí nhân lực, vật lực, tài lực đều là kinh người con số. Hết chương.